Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 63 chứ nhỉ? 63 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok. Hôm qua thì mình có xóa nhầm một video của bộ truyện này nên hôm nay là phải hôm nay là phải up lại thì rất mong quý vị thông cảm cho mình hơi lỗi kỹ thuật tí, anh em thông cảm. Dịp này làm nhiều quá đầu óc nó ngáo chó. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Tiệc lớn. Không nói Trúc Linh, đôi mắt của những người khác không hẹn mà cùng bỗng nhiên sáng lên, lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong. Cao nhân nói là tiệc lớn, vậy chắc chắn là sẽ không kém được à? Đúng rồi, Lý công tử. Linh Trung do dự một chút, móc ra một cái kéo cùng một chiếc khăn mùi xoa để lên bàn. Tâm ý nho nhỏ, còn xin không ghét bỏ. Nói thật, đưa ra hai thứ đồ này, Linh Trúc là vạn phần không nỡ lấy ra. Hai món đồ này đều là tiên thiên linh bảo à? Mặc dù tiên thiên linh bảo sơ cấp, nhưng phàm là tiên thiên linh bảo, cái này cũng chính là đi lên với trời cao. Tiên thiên là khái niệm gì? Chính là danh từ lớn đồng nghĩa với vô cùng uy năng. Mấu chốt là tiên thiên linh bảo còn mang theo khí vận, có năng lực ngăn cản tai họa lớn. Hơn nữa trong đó ẩn chứa pháp tắc cuồn cuộn, có thể để người ta lĩnh hội. Đừng nói là hiện tại, xem như thời kỳ viễn cổ tiên thiên linh bảo vậy cũng là hàng chân quý. Lúc đó, Huyền Nguyên Thượng Tiên chỉ dựa vào một chiếc khăn mùi xoa này cũng đủ để ngăn trở vô số công kích, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Nếu không phải Tử Diệp cũng có một cây châm tiên thiên linh bảo có tính công kích, thì mọi người căn bản không làm gì được Huyền Nguyên Thượng Tiên này. Bản thân Linh Trúc chẳng qua chỉ có một cái tiên thiên linh bảo, đây là một chiếc lá mà nàng có được khi hóa linh, xin lẫn mà tới. Bây giờ bảo nàng tự tay đưa hai kiện tiên thiên linh bảo cho người khác thì quả thực chính là tra tấn. Tuy nhiên nàng vẫn ghi nhớ lời nhắc nhở của Tử Diệp, mặt ngoài còn phải giả trang làm ra bộ nhẹ nhàng như mây trôi. Hey, ta quá khó khăn. Lý Niệm Phàm tự nhiên không biết Đinh Trúc khó khăn cỡ nào, cười lắc đầu nói. Hả, người nói, người tới thì tốt rồi, còn mang lễ gặp mặt tới làm gì, đây cũng quá khách khí đi. Tới ăn nhờ còn biết mang lễ vật, chú trọng. Hắn nhìn về phía hai dạng đồ vật kia, cái kéo khá là xinh xắn, chiều dài không đủ một bàn tay, toàn thân màu vàng kim, dưới ánh nắng mặt trời phản xạ ra ánh nắng chói mắt, mũi dao cực kỳ nhỏ, dài, bề ngoài không tệ, hơn nữa thoạt nhìn có vẻ rất sắc bén. Chẳng lẽ là kéo được làm bằng vàng? Tuy nhiên nếu tiên nhân xuất thủ, tặng chỉ sợ là chuyện không thể tầm thường. Lý Niệm Phàm thuận tay nhặt một mảnh gỗ nhỏ trên mặt đất, dùng kéo thoáng cắt một cái, rất dễ dàng cắt mảnh gỗ thành hai đoạn, vết cắt bằng phẳng không chút vướng mắc nào. À, cái kéo tốt. Đôi mắt Lý Niệm Phàm lập tức sáng lên, vừa vặn gần đây cần dùng tới kéo, đà tạ. Hắn lại nhìn về cái khăn mùi xoa kia, kích thước mặt người, toàn thân màu xanh da trời, vào tay hơi lạnh, sờ vào trong tay thì mềm mại như tơ lụa, có một chút co giãn, độ thoải mái dễ chịu rất cao. Đồ tốt à, cái khăn này nếu như ở kiếp trước thì tuyệt đối có thể xếp vào loại sản phẩm cao cấp rất là xa xỉ. Lý Niệm Phàm không cần suy nghĩ, lấy cái khăn tay đưa cho Đát Chỉ. Tiểu Đát Chỉ, cái này rất thích hợp với ngươi. Trên người cái kia ném đi, kém quá. Lúc bản thân mình làm nghề mộc, Đát Kỳ còn thi thoảng dùng khăn tay lau mồ hôi cho mình. Tuy nhiên cái khăn tay đó chỉ là thứ thô ráp, sao có thể so với thứ này. Từ sau khi quen tiên nhân, điều kiện bên cạnh mình vậy rõ ràng được cải thiện à. Vốn tứ hợp viện rất bình thường cũng đột nhiên trở nên xa xỉ đi lên. Linh Trung cảm thấy mình sắp điên lên rồi. Cái kéo, khăn tay, cái này có phải là người hiểu lầm gì đối với tiên thiên linh bảo rồi hay không? Người đây là lấy diện mạo đoạt bảo, có biết hay không? Đa tạ công tử. Đã thấy Đát Chỉ nở ra nụ cười ngọt ngào, lộ vẻ mặt vui mừng, cầm lấy chiếc khăn tay cuộn lại trong tay, rồi nhẹ nhàng giúp Lý Niệm Phàm lau vệt mồ hôi còn sót lại trên trán. Chất liệu chiếc khăn tay này xem như rất tốt, lạnh buốt, thoải mái dễ chịu, thấm hút cũng tốt, xem như không tệ. Lý Niệm Phàm lập tức khen không dứt miệng, cười nói với Linh Trúc. Hà, Linh Trúc tiên tử thực sự là có lòng. Linh Trúc gần như cắn răng, lúc này mới không để cho mình khóc đến thấp giọng giải thích. Thích là tốt rồi, trong lòng của nàng đang rỉ máu à, có tâm em gái ngươi, tâm tính sẽ hút tốt. Tiên Thiên Linh bảo tính tâm hút có thể không tốt sao, nó chẳng những hút nước mà còn phun nước nữa. Ồ, ngươi không cần thì cho ta. Nàng không nhịn được nhìn về phía đám người Tử Diệp, đã thấy thần sắc bọn họ như thường, bộ dáng như là đương nhiên vậy, giống như nội tâm không chút ba động nào vậy. Trước kia sao không phát hiện khả năng diễn kỹ của đám người các ngươi thế mà lại trông như vậy, luyện từ lúc nào? Bữa tiệc hôm nay nhất định phải có cảm giác nghi lễ, các vị ngồi chờ một lát, ta đi chuẩn bị chút. Tâm tình Lý Niệm Phàm thật tốt, mỉm cười nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, mau chuẩn bị bò bít tết một chút, nhớ kỹ nhất định phải tròn phần thịt eo lưng của con bò. Thịt ở những bộ vị này là mềm nhất, lúc nấu xong ăn mới ngon. Tiểu Bạch lập tức trả lời, yên tâm đi chủ nhân, đầu bếp Tiểu Bạch đã rất chuyên nghiệp. Sau đó, Lý Niệm Phàm đi vào trong phòng chứa đồ đinh tinh, sau đó lấy ra binh binh bang bang, tiếng quen thuộc truyền ra. Linh Trúc nhỏ giọng, Tử Diệp tỷ tỷ, chúng ta đưa Tiên Thiên Linh Bảo ra ngoài, cứ như vậy thành cái kéo và cái khăn tay, người không có cái gì muốn nói sao? Nói gì? Tử Diệp hơi sững sờ, sau đó nói, đây là vinh hạnh của hai kiện đó, người có thấy được không? Khăn tay mù xoa kia thế mà có cơ hội tiếp xúc với mồ hôi của cao nhân. Đây là tạo hóa cỡ nào? Linh Trúc nhìn vào Tử Diệp giống như lần đầu tiên quen biết vị tỷ tỷ này của mình. Cảm giác tâm tình của mình có chút lạnh nhạt. Tiêu Thừa Phong thấp giọng. Linh Trúc tiên tử, ngươi nhìn bên kia. Đúng, chính là cái vạc rượu kia. Đó chính là huyền huyên trấn hài đỉnh của là Tiên Thiên Linh Bảo trung phẩm, dùng để chứa rượu. Thấy không? Ngao Thành mỉm cười che miệng nói, chỉ có thể nói ngươi chưa thấy qua việc đời à, đi tới hậu viện của cao nhân thì ngươi sẽ hiểu phù vân là có ý tứ gì. Dần dần cứ làm quen là được rồi. Linh Trúc biểu thị chính mình không muốn nói chuyện, yên lặng thầm nói, cũng không biết bữa cơm này có thể hồi vốn hay không. Một bên khác, Tiểu Bạch đã trổ tài khéo léo với con dao, dễ dàng xẻ thịt con bò hoàn tất. Không thể không nói là chất thịt con bò này rất vừa đủ, chắc chắn là một con bò béo thích vận động. Tiếp theo, Tiểu Bạch lấy ra đĩa sắt đặt lên vỉ nướng bắt đầu làm bò bít tết. Động tác thành thạo, thủ pháp của đầu bếp chuyên nghiệp. Lúc này, Lý Niệm Phàm cũng từ trong phòng chứa đồ đạc linh tinh ra, trong tay còn cầm hai cái dương. Hai cái dương này đều có chút cũ nát, xung quanh cũng phủ đầy bụi bặm. Các nếp gấp của các phần thân bên ngoài hiển nhiên luôn được ép vào dưới cùng. Tất cả mọi người đều giật mình trong lòng, thi nhau chuyển ánh mắt rời trên hai cái dương kia, không hiểu vì sao đột nhiên tim đập nhanh. Tựa hồ trong hai cái dương này có chứa đồ vật khủng bố nào đó. Đát Kỳ mở miệng hỏi, công tử, đây là gì? Hả, bộ đồ ăn. Lý Niệm Phàm mỉm cười, bữa cơm này chúng ta phải ăn tới có cảm giác nghi lễ một chút. Nói xong hắn dùng dao khắc dễ dàng vạch một đường trên cái dương, lập tức vạch ra một đường vết rách. Sau đó, dùng tay từ từ mở dương đó ra. Mọi người không thể không trợn lớn hai mắt gắt cao nhìn chăm chăm vào dương, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Theo cây dương mở ra, mặc dù không có hào quang vạn trượng, nhưng bọn họ đều cảm nhận được một cỗ hãi hùng khiếp vía, thậm chí có một loại cảm giác xung động muốn xoay người bỏ chạy, như thể trong cái dương kia chứa sát khí vô cùng vô tận vậy. Bọn họ đều hít một hơi sâu, cưỡng ép đè xuống sự bất an trong lòng mình, định thần nhìn lại. Cái nhìn này lập tức để bọn họ giống như bị sét đánh, hai mắt trợn nọt một cái thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu. Tiên Thiên Linh Bảo, nguyên một cái dương à? Hơn nữa còn không phải Tiên Thiên Linh Bảo bình thường, mà là Tiên Thiên Linh Bảo cực phẩm. Đây là khái niệm gì? Đại não của mọi người đều trống rỗng, đã không còn cách nào đi hình dung. Đinh, đang. Lý Niệm Phàm đưa tay vào trong cái dương, thuận tay vốc một nắm lớn dao dĩa màu trắng, rồi đặt lên bàn. Lên tiếng nói, cái đồ chơi này tác dụng không lớn lắm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khó được hôm nay ăn bò bít tết, chúng ta cũng phải để ý tới cảm giác nghi thức một chút. Tác dụng không lớn, nhàn rỗi. Mọi người trơ mắt nhìn vào từng thanh dao đĩa nằm trên bàn kia, không hẹn mà cũng bóp chặt ngực của mình, hô hấp trở nên dồn dập đều đều. Không được, không ổn rồi, ta sẽ là một tên tiên nhân đầu tiên bị chấn động mà hù chết trong lịch sử. Linh Trúc càng là há to miệng, cái cằm đều hận không thể rơi xuống bàn dài hơn. Vừa rồi còn đang đau lòng khi Lý Niệm Phàm không coi hai kiện Tiên Thiên Linh Bảo kia ra gì. Trong nháy mắt, người ta liền bưng ra một cái dương Tiên Thiên Linh Bảo, hơn nữa còn chỉ dùng để làm bộ đồ ăn. Loại cảm giác này quả thực là chua, cực chua, cảm giác chính mình hèn mọn tới cực điểm. Như vậy cũng dễ so đi với người khác làm khách, mang theo một cái vòng bạc mà coi mình như là lễ vật. Tuy nhiên lúc này phát hiện, người một phòng người ta đều là hoàng kim, ngay cả bồn tàu giấy vệ sinh đều là vàng. Quá rung động, thật khó có thể tin. Đời này đều chưa từng thấy qua nhiều tiên thiên linh nhịch bảo như vậy à. Lý Niệm Phàm không để ý tới bọn họ mà mở một cái dương còn lại ra. Cũng giống vậy, không có ánh sáng, nhưng ánh mặt trời bắn vào trong đó, ánh sáng phản xạ chọc vào mắt người không mở ra được, là một cái dương toàn tiên thiên linh bảo cực phẩm. Mọi người đã bị kích thích tới chết lặng, thậm chí cảm thấy mình đang nằm mơ. Trong cái dương này có những chiếc ly trông rất lạ mắt, giữa ly và rượu có những chiếc chân đi mảnh mai. Hóa ra, đây chính là cảm giác nghi thức mà Lý Công Tử nói. Các cơ trên mặt Tử Diệp đã cứng nhắc lại, lúc đang nói chuyện thế mà cũng đang co rúm. Hóa ra cảm giác nghi thức cao nhân tới nói đúng là tiên thiên linh bảo cực phẩm dùng để ăn cơm. Hóa ra bình thường cao nhân đã rất khiêm tốn rồi. Diệp Lưu Vân tự xưng là trăng bức hơn người, chơi trội rất chê gớm, nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi tự ti mặc cảm bị đả kích mà nói. Ta cảm thấy cao nhân đối với bốn chữ cảm giác nghi thức này hình như có thể có chút hiểu lầm. Tiên thiên linh bảo còn chưa tính, mấu chốt là nhiều tiên thiên linh bảo như vậy, thế mà giống như ông như đúc, đây làm sao làm được? Làm tiên thiên linh bảo tới buôn bán sao? Thiền đạo làm sao cho phép chuyện bức ngưu như thế này tồn tại? Lúc này giọng nói của Tiểu Bạch chậm rãi truyền tới. Bẩm chủ nhân, thịt bò bít tết đều đã chín tới 7 phần không thành vấn đề, đã xong. À, vậy thì vừa đúng, mau mang lên đi. Lý Niệm Phàm vừa trưng ra bộ bày đồ ăn vừa hô. Các vị, đừng đứng ở đó, tranh thủ thời gian chuẩn bị ăn cơm. Tới tới, giọng của Tử Diệp có chút run rẩy. Mọi người một thân đều run rẩy, chậm rãi ngồi xuống, đi tới câu nệ cực điểm. Nhìn vào dao nĩa, còn có thể có cái đấy cao ly trưng bày trước mắt, thậm chí không dám đưa tay chạm tới. Chỉ cây dao này, không khách khí chút nào mà nói, nếu như để Huyền Huyền Thượng Tiên còn sống, xem như trốn trong khăn mùi xoa cũng tuyệt đối sẽ bị một dao này chọc chết. Nói ra ngoài khả năng ngươi không tin, trước mặt ta trưng bày một đống bộ đồ ăn tiên thiên linh bảo cực phẩm. Thật là xa xỉ, tôi không dám tin tưởng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đều là chật vật nuốt một ngụm nước miếng. Gắt chi? Gắt chi? Đúng vào lúc này Tiểu Bạch đã bưng một phần bò bít tết. Bình thản ở trước mặt mọi người, chất béo còn đang nhảy tưng tưng lên, ngay cả thịt bò cũng đang run rẩy. Ta nói với các người, thịt bò bít tết uống cuồng rượu đỏ càng sướng nhà. Lý Niệm Phàm mỉm cười, nhấc một chút cái thùng gỗ bên cạnh. Tuy rằng chỗ ta chưa có rượu đỏ, nhưng rượu nho cũng giống như vậy. Thơm. Trong thùng rượu có màu nhỏ, động lòng người giống như hoa hồng. Từng đợt mùi thơm trái cây xen lẫn mùi rượu say sưa lên men đột nhiên xuất hiện. Không nồng nhưng lưu lại rất sâu. Tiểu Bạch ở một bên đảm nhiệm làm nhân viên phục vụ, rót cho mọi người một ly rượu nho. Rượu nho màu đỏ theo ly chảy xuôi mà xuống, như là thác nước đổ nghiêng vậy. Cuộn nhược bên trong lớp ly xuất hiện tầng tầng lớp lớp gợn sóng, khiến cho người ta cảm thấy đẹp mê hồn. Không sai, chính là đẹp mê hồn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người đều không thể tin được. Từ cái này, có thể hình dung rượu. Cái này, đây quả thực là rượu. Linh Trúc nhịn không được mà liếm đầu lưỡi ngây ngốc nhìn vào rượu nho kia, còn chưa uống đã cảm nhận được cả người đều đang mê say vào trong đó. Không sai. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu nói tiếp. Rượu nho có thể chờ uống sau, bò bít tết mà để nguội thì xem như không thơm. Đúng, bò bít tết cần phải ăn như thế này, các ngươi nhìn ta mà học tập theo chút. Dứt lời, tay trái hắn cầm nĩa, tay phải cầm dao, thoáng một cái thịt bò đã được cắt xuống, sau đó dùng cái nĩa chọc vào rồi đưa vào trong miệng của mình. Mùi vị không tệ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu thưởng thức tinh tế, thuận miệng nói ra lời bình. Tiểu Bạch, lần sau cũng đừng lười biếng, nhớ phải lật kỹ bò bít tết cho đều một chút. Như vậy chất thịt hai bên mới có thể hòa hợp hoàn mỹ. Tiểu Bạch nói ngay, cái này cũng bị chủ nhân phát hiện, ánh mắt chủ nhân quả nhiên sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc, khứu giác nhạy cảm, Tiểu Bạch biết sai rồi. Người lại nịnh ta rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó nhìn về phía mọi người, nhịn không được nói lời thúc giục. Các người làm sao còn không ăn, tranh thủ thời gian nếm thử mùi vị, tuyệt đối là nhất tuyệt. À, ăn, chúng ta ăn đây. Nội tâm mọi người đều đột nhiên nhảy lên một cái, sau đó cắn răng gần như là bày ra tư thái bất cần, cẩn trọng cầm lấy dao dĩa. Ăn thì đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu dùng tiên thiên linh bảo cực phẩm để ăn thì đây đúng là lần đầu tiên. Đã là lần đầu tiên thì làm sao mà không ngỡ ngàng, làm sao mà không khẩn trương cho được, nói ra ma nào sẽ tin. Thật vất vả mới nắm lấy cái dao nĩa vào trong tay, quả tim bọn họ càng đập rộn ràng tới kịch liệt. Mẹ nó, ta thế mà được vào chạm vào tiên thiên linh bảo cực phẩm. Hóa ra cảm xúc sau khi chạm vào tiên thiên linh bảo cực phẩm nó là như thế này, ta phải sờ nhiều chút. Động tác của Lý Niệm Phàm cũng không phức tạp gì, chẳng mấy chốc mọi người đang dọa hồ đồ, dao nĩa phối hợp nâng lên một miếng thịt bò rồi đưa vào trong miệng. Lúc này bọn họ như muốn khóc, không vì cái gì khác, vì dùng tiên thiên linh bảo cực phẩm để ăn đồ ăn, ta còn mẹ nó quá có tiền đồ. Cái này đãi ngộ phải là nhân vật bậc nào mới có được. Ăn ngon thật. Linh Trúc đã từ trong rung động tỉnh lại, vùi đầu vào trong món ngon, cả hai mắt đều sáng rực lên. Chất thịt của bò bít tết này tuyệt đối là thượng thừa, cảm giác thơm ngon ngọt mềm, chất thịt lỏng lại vô cùng dễ nhai. Gân thịt và mỡ thịt tất cả đều được loại bỏ, váng dầu trong miếng thịt được phân bố rất đồng đều, không có chút mùi tanh nào. Hơn nữa nương theo mỗi lần nhấm nuốt còn có chất béo tràn ra, mang theo thuần túy mùi thơm của thịt bò và mỡ bò xâm chiếm vị giác, nhưng lại không có cảm giác thiếu dầu mỡ. Phần chất mềm dai non, mập mà không chán. Ăn thật là quá ngon. Linh Trúc đã không tìm thấy từ nào để hình dung, chỉ có thể thông qua hai từ ăn ngon tái diễn không ngừng. Nàng ta cảm thấy tiêu chuẩn đối với thức ăn ngon của mình rất cao, không phải những quỳnh tương ngọc lộ thì tuyệt đối không phải ngon. Nhưng bây giờ nàng phát hiện chính mình sai, rất sai. Trước kia chính mình ăn chính là quỳnh tương ngọc lộ sao? Không phải, đó là phân. Hóa ra món ngon chân chính là như thế này, chính mình cho tới hôm nay may mắn nếm được, đừng nói dùng hai kiện tiên tinh đinh bảo, xem như là cống ra tất cả của chính mình, vậy cũng đáng giá. Đây chính là chấp nhất của đám ăn hàng đối với thức ăn ngon. Lý Niệm Phàm mỉm cười nhìn về phía Linh Trúc, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ lại. Lúc này phát hiện, tiên nữ này có tư thế ăn cơm dường như có chút không đúng. Bỏ bít tết nha, bình thường đều được cắt đấy từng miếng nhỏ dễ ăn. Tuy nhiên vị tiên nữ này cắt ở đâu ra một khối nhỏ, thịt bò lớn nửa bàn tay, trực tiếp một ngụm là trôi xuống. Khuôn mặt giống như cũng muốn bị căng nứt, bên trong miệng thì ô ô mà nhai lấy. Xem như miếng bò bít tết Lý Niệm Phàm cung cấp không nhỏ, đoán chừng cũng 7, ước chừng 7-8 miếng sẽ bị quét sạch. Không hổ là ăn hàng trong hàng ngũ tiền nữ à. Lý Niệm Phàm vội vàng cầm lấy cây ly đế cao mở miệng. Mọi người cũng đừng chỉ ăn thịt bò, uống chút rượu. Tất cả mọi người cùng đặt dao nĩa xuống, cung kính nâng chén cao lên. Lý công tử, ta kính người. Tuy nhiên lúc này mới phát hiện loại ly đinh bảo này bọn họ không biết dùng, ngay cả cầm cũng không biết cầm từ nơi nào. Các vị cầm như thế này mới có phong phạm. Lý Niệm Phàm làm mẫu nói tiếp, trước khi uống cần phải quay ly rượu ngon một cách từ từ, cái này gọi là tỉnh rượu. Từ Diêm mở miệng nói, được, thụ giáo. Mọi người tự nhiên không ai dám làm mất thể diện của cao nhân, đi theo cao nhân cùng nhau quay ly rượu. Rượu trong ly chỉ rót vào non lửa, theo ly quay ở dưới ánh mặt trời chập chờn, vẻ mờ mịt và mông lung tràn ra, tĩnh mịch như mặt nước. Thời gian dần trôi qua, bọn họ phát hiện, rượu trong ly dường như hiện lên một loại biến hóa, không biết tên nào đó. Màu sắc dường như đẹp hơn, độ sáng cũng trở nên càng trong suốt hơn. Rượu trong ly dường như có sinh mệnh, lại có xu thế đang lưu động. Cái gọi là mỹ tử dạ quang, chẳng phải cũng chỉ như vậy. Được rồi. Lý Niệm Phàm nâng ly đưa tới bên mồm của mình, nhẹ nhàng nhấp vào một ngụm, động tác ưu nhã nhu hòa. Lập tức có một cỗ mùi thơm chìm vào trong đó, rượu ngọt chua, vừa phải, di chuyển trên đầu lưỡi. Kèm theo đó là một cỗ mùi thơm nồng đậm triền miên bên trong vị giác. Rượu khác với rượu đế cấp, rượu có vị chua chua ngọt ngọt nhưng ngược lại khiến lòng người an tĩnh. Phiền não trong đầu theo rượu lo lắng, đọc mà quên mất, để to tâm tư của mọi người bình thản như nước. Một chữ thoải mái. Chờ sau này có hồ lô, tới chứa một chai rượu đế, một chai rượu nho, đây mới là chuyện vui cuộc sống à. Những người khác cũng tự nhiên theo bước chân Lý Niệm Phàm, một ngụm rượu vào trong bụng, khuôn mặt thi nhau bên lên một vẻ ửng hồng, rượu không say mà người tự say. Một khắc sau, con ngươi của bọn họ đột nhiên trừng lớn lên không thể tưởng tượng. Nhìn vào ly đế rượu cao trong tay, bên trong đôi mắt tỏa ra nghi ngờ cuộc sống. Độ ngon của rượu nho này tự nhiên không cần nhiều lời, mà dưới độ ngon này lại ẩn giấu đủ loại tạo hóa lớn kinh thiên để cho toàn bộ tu tiên giới đều phải kinh hãi. Đây là... Linh Trúc ngây dại, Pháp lực toàn thân nàng cuộn lên, chỉ cảm thấy mặc kệ pháp lực của mình hay cảm ngộ hay là tâm cảnh của mình thế mà đều đang dâng lên soàn soạt. Đây quả thực nằm mơ cũng không dám nghĩ tới để cao lên nhanh như vậy. Những người khác cũng giống như thế, rung động đến từ đầu óc đều muốn nổ tung. Chỗ cao nhân khắp nơi đều là thiên tài địa bảo bọn họ biết tới, nhưng là cho dù đồ vật thì tốt khi ăn vào chắc chắn cũng cần phải có quá trình tiêu hóa. Dựa theo tạo hóa ẩn chứa bên trong ly rượu này, xem như uống hết thì ít nhất cũng cần phải hao phí khoảng thời gian nửa năm tới một năm mới có thể tiêu hóa. Nhưng bây giờ lại trực tiếp tan ra trong thân thể, không có một chút tạp chất nào, giống như đây chính là dựa vào bản thân tu luyện đạt được. Đây là công hiệu của cái đi đế cao này. Không hổ là tiên thiên linh bảo cực phẩm, đây cũng quá mạnh đi. Cái này thế nhưng đưa tới tác dụng tịnh hóa, để cho phép cơ duyên to lớn hòa tan trực tiếp vào trong cơ thể, mà không mất đi sự hài hòa nào. Hóa ra, với cái tháo tác vừa rồi gọi là tỉnh rượu, nhưng thật ra là đang sử dụng tiên thiên linh bảo à. Đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này nếu như truyền đi thì tuyệt đối đủ để rung động tất cả mọi người. Lấy một ví dụ, nếu như một phàm nhân uống rượu này, mặc dù đạt được tạo hóa, nhưng có thể ra một cái tỷ lệ là say ngàn năm, một mực chờ tới khi tỉnh dậy mới có thể trở thành tu sĩ lợi hại. Thế nhưng trải qua ly đế cao tịnh hóa trực tiếp loại bỏ đi cái tỷ lệ say 1.000 năm này. Quá kinh khủng. Cái chén này một khi lưu lạc tới bên ngoài, chắc chắn sẽ tạo thành một trận mưa gió máu tanh, thậm chí để tam giới rung động. Tuy nhiên chỗ cao nhân lại có cả một giường. Mọi người không nhịn được len lén đưa ánh mắt rơi vào bên cái giường ở một bên. Trong đó có từng ly đế cao, xếp chỉnh tề, đều không hẹn mà cùng rụt cổ lại một cái. Ngoại trừ châu bò ra, mọi người không nghĩ ra cái gì có dùng từ ngữ để hình dung được nội tâm rung động của mình vào lúc này. Mang theo tâm tình vô cùng phức tạp, mọi người cuối cùng đã bỗng nhiên ăn xong bữa ăn xa xỉ tới cực điểm này. Thật ra thì bọn họ rất không muốn ngừng, dù sao một ly rượu chẳng khác nào khổ tu 100 năm, còn phải cái chủng loại trực tiếp hòa tan vào thân thể, không có chút tác dụng phụ nào. Nhưng là bọn họ biết đạo lý lòng tham không đáy, ở chỗ này của cao nhân kiếm một bữa ăn như vậy đã là tạo hóa lớn nhất trong thiên hạ rồi. Bởi vậy, thấy Lý Niệm Phàm dừng tay, bọn họ không chút do dự mà cùng nhau dừng tay, không dám ăn nhiều thêm một chút nào. Cũng chỉ có Linh Trúc, thấy bên Tử Diệp còn mớn thịt bò bít tết nhỏ còn chưa ăn xong, thì lấy thế xét đánh không kịp bưng tay vội vàng đoạt tới, há đi nuốt vào, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lý Niệm Phàm nhìn thấy tất cả mọi người không ăn cười hỏi, đều ăn no chưa? Bữa ăn có hài lòng không? Hài lòng, rất hài lòng. Vỗ lương tâm mà nói, bữa ăn này ta ăn tới sống, 1, 2, 3, 4, hơn 10 vạn năm rồi. Đây là một bữa cực kỳ ngon, đây mới là món ngon mà ta ăn. Linh Trúc đã nằm ngửa xuống, vỗ nhẹ vào cái bụng căng phồng của mình mà vui vẻ nhào mắt lại. Hơn 10 vạn năm. Nụ cười trên mặt Lý Niệm Phàm lập tức cứng đờ lại. Má ơi, ngươi là cái thứ gì? Sao có thể sống lâu tới như vậy? Tới đây khoe khoang tuổi tác với ta sao? Nhìn một cái à? Người ta sống một cái tới 10 vạn năm. Ta may mắn uống vào máu Phượng Hoàng cũng chỉ kéo dài tuổi thọ tới 1.000 năm. Thế mà còn dương dương tự đắc. Ăn thức ăn trên tay lập tức không thơm. Còn mẹ nó, quá là kích người. Chờ chút, không hổ là tiên nhân, 10 vạn năm thế nhưng còn trẻ trung xinh đẹp tràn đầy sức sống tới như vậy. Nữ 3.000 năm đứng hàng tiên bàn, vậy hơn 10 vạn năm là gì? Còn đó, nếu 10 vạn năm không nói tới yêu đương, đây chẳng phải. Nghĩ thôi cũng kinh khủng, suy nghĩ sâu xa hơn nữa ngẫm lại, thật còn mẹ nó kích động. Trong lòng Lý Niệm Phàm lập tức hiện ra vẻ vô cùng tò mò, rất muốn hỏi nàng xem có biết từng chữ yêu đương hay chưa. Tuy nhiên một ý chí cuối cùng đã chiến thắng sự xung độc của việc nho nhỏ tò mò. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo à, mạng nhỏ quan trọng hơn. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đã ăn xong, tranh thủ thời gian tới rửa bát đĩa, thua rào dĩa. Tiểu Bạch lập tức hấp tấp chạy tới. Được rồi, chủ nhân tôn quý của ta. Phương thức xử lý bộ đồ ăn của Tiểu Bạch rất đơn giản, cọ rửa một cách tùy ý trong hồ nước nhỏ. Thấy vậy mọi người hãi hùng khiếp vía một trận. Quả thực không coi tiên thiên linh bảo cực phẩm ra làm người à. Từ Diệp nhìn vào Lý Niệm Phàm xoắn suýt hồi lâu, cuối cùng mang tâm tính vô cùng thấp thỏm, cõi lòng đầy mong đợi. Lý công tử, sau khi nghe công tử kể về phong thần bản, ta có một cái ý tưởng không được chín chắn cho lắm, không biết cô nên nói ra hay không. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ hiếu kỳ mà nói, ý tưởng gì? Tên tử này thật là thích pha trò, người cũng đã nói tới như vậy rồi, thì còn nói lên cái gì hay không cái gì, ta cũng không cách nào không nói cho người. Từ Diệm hít xong một hơi chậm rãi, ta muốn thành lập thiên cung. Tình huống như thế nào? thành lập thiên cung. Thiên cung có thể thành lập sao? Lý Niệm Phàm cảm giác mình có chút mộng, nhìn vào Tử Diệp, giống như lần đầu tiên quen biết vị khách này vậy. Có dã tâm như vậy, võ tắc thiên trong tiên nhân sao? Chẳng lẽ là phương thức giải quyết vấn đề? Nàng ta nói thiên cung hay thật ra là chỉ tên của một tông phái? Lý Niệm Phàm không thể không mở miệng để hỏi lại xác nhận. Người nói có phải là thiên cung bên trong phong thần bảng không? Chính là thiên cung đó. Tử Diệp vô cùng trịnh trọng mà gật đầu nói tiếp. Lý công tử nói không sai, phàm trần cần một đế vương, huống chi tiên nhân, không có quy củ sao thành vuông tròn, nhất định phải thiết lập trật tự mới được. Cái này, Lý Niệm Phàm trong lúc nhất thời không biết nên trả lời Tử Diệp như thế nào. Nhìn vào những người khác, cả đám đều là một bộ hiện ra dáng vẻ ngoài ý muốn. Lập tức đoán được đám người này tám thành sớm đã thương lượng với nhau xong, đây là thành đoàn kết đội muốn thành lập tiên cung. Không phải chứ, không phải chứ, mỗi một cái cố sự của chính mình mà muốn thành lập tiên cung rồi. Chu Vân Vũ bởi vì chính mình tuyên truyền văn hóa mà đi thống nhất phàm trần, Nguyệt Đồ bởi vì chính mình tuyên truyền Tây Du Ký kể ra cũng sắp sáng lập Phật giáo, bên này mấy vị tiên nhân chính bởi mình kẹp phong thân bảng muốn đi thành lập tiên cung. Thế giới này cũng quá điên cuồng đi à, tại sao ta kể cái gì cũng có người đi qua đòi làm theo vậy? Tuy nhiên cũng dễ hiểu thôi, nó giống như một người đi nghe câu chuyện khởi nghiệp, trong khi lòng phấn chấn và đầu óc nóng lên thì bắt đầu muốn khởi nghiệp. Tử Diệp và những người khác rõ ràng là như thế này, có điều thực lực bọn họ hình như cũng không yếu. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, nói lên lời từ đáy lòng. Thành lập thiên cung à? Vậy thì đây đương nhiên là chuyện cực tốt, chỉ sợ quá trình sẽ vô cùng gian nan. Cao nhân đang giao nhiệm vụ cho chúng ta, đây là đang khảo nghiệm quyết tâm của chúng ta. Trong lòng mọi người lập tức nhấc lên, không kinh sợ mà còn cảm thấy mừng. Diệp Lưu Vân nói ra, Lý công tử yên tâm, khó khăn đi nữa chúng ta cũng không sợ. Các người đã có quyết tâm như vậy. Rất tốt. Lý Niệm Phàm mỉm cười, nếu thực sự có thể thành lập được thiên cung, vậy như thế là một chuyện rất tốt, tuyệt đối là tạo phúc cho muôn loài. Nếu như bọn họ thực sự có thể thành công, vậy xem như ta là người đồng sáng lập đời thứ nhất, dính lấy ánh sáng của bọn họ. Chính mình nói không chừng còn có thể làm nhảm tán gẫu với tiên nhân, sau này đầu thai không chừng còn có thể đi cửa sau gì đó. Đương nhiên, nếu bọn họ thực sự có thể làm ra bàn đào, vậy ta chắc chắn sẽ bay theo một cách sảng khoái. Ôi, nghĩ quả thực là cũng không tệ nha. Tử Diệp có chút kích động. Lý công tử, chúng ta vạch ra kế hoạch như thế này, chỉ là phương thức vận chuyển thiên cung còn chưa rõ ràng cho lắm. Phong thần bảng trong cuối cùng chuyện phong thần, đến cùng là phong thần như thế nào? Chư vị của thiên cung, cái này thực ra rất phiền phức tạp hơn nhiều so với phàm trần. Người lại nghe ta nói từng cái. Lý Niệm Phàm đương nhiên sẽ không nói đùa với chuyện này, tổ chức ngôn ngữ một phen mở miệng. Thí dụ như lôi bộ chính thần, có tới 24 chức vị, trường quản hô mưa gọi gió, phụ trợ nuôi dưỡng vạn vật lâu dài, trừng trị phản nghịch thiện ác trong họa phúc. Lại như ôn bộ chính thần có 6 vị, là những người phụ trách các căn bệnh mãn tính của con người để họ tự quyết tiến hành. Còn có thần tài trưởng quản tiền tài, nguyệt lão phụ trách phối đôi, thổ địa chỉ đường giúp người, các lộ tinh quân thì càng nhiều. Chỉ nói về những chức vụ này mà cũng có loại cảm giác giống như kể chuyện xưa. Lý Niệm Phàm kết hợp với bản thân và số ý tưởng thông minh, chỉnh nó tăng thêm một chút, nhanh chóng sắp xếp bối cảnh của thiên cung một cách rõ ràng. Để đôi mắt mọi người càng ngày càng sáng, chỉ nghe đã cảm nhận được mỗi người đều quản lý một chức vụ của mình, làm cho thế giới mưa thuận gió hòa. Tử Diệp ghi chép một cách nghiêm túc. Tuy rằng nàng từng làm việc vặt trong thiên cung, nhưng thiên cung phức tạp đến mức nàng hoàn toàn không hiểu được, chỉ có thể nói là biết được đại khái mà thôi. Linh Trúc không nhịn được hiếu kỳ. Lý công tử, những chức thần này nên do tiên nhân cảnh giới nào đảm nhiệm? Cái này thế nhưng là không có quy định chính xác, tuy nhiên cảnh giới cao thấp lại không phải nhân tố chủ yếu. Lý Niệm Phàm suy nghĩ một chút. Ta nghĩ hẳn dựa vào công đức. Nếu người có công đức lớn ở phàm trần, làm lợi cho thiên hạ, tạo phúc cho muôn dân, sau khi chết cũng có thể phong thần. Dừng chút, Lý Niệm Phàm không nhịn được bổ sung một câu. Đương nhiên, ta đây đều chỉ là theo sự chân cố sự mà biên tiến lung tung, không thể coi là thật, các ngươi chỉ nghe đến tham khảo một chút mà thôi. Mọi người đều nghiêm túc gật đầu. Hiểu hiểu, chúng ta hiểu. Lý Niệm Phàm thấy bọn họ càng nghe càng hăng hái, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Về phần đám tiên nhân này chuẩn bị làm như thế nào, Lý Niệm Phàm hoàn toàn không nhìn ra, và cũng chẳng chút hứng thú nào cả. Tất cả đều là chính mình có thể đưa ra một số phỏng đoán trong câu chuyện hoàn toàn sai sự thật. Ai cũng không để ý tới, theo Lý Niệm Phàm giảng giải, trong thiên địa bắt đầu sinh ra một loại biến hóa không biết tên nào đó. Bên trong không trung bắt đầu có từng đợt sóng dập dần mở ra, giống như từng tầng lớp lớp cấm kỵ đang bị phá vỡ. Hậu viện trong tứ hợp viện, cây non bên hồ nước kia đột nhiên phát ra ánh sáng chói lọi, lẳng lặng nhảy lên cao hai tầng. Cao hơn rất nhiều, đồng thời dây leo trên người của nó cũng đã hơi lắc lư, thế mà toát ra một cái hồ lô lớn chừng ngón tay cái. Cùng một thời gian dưới mặt đất, một nơi u ám, nơi này dường như là mặt đất, lại giống như một không gian khác ngăn cách với đại địa, không thấy ánh sáng mặt trời, âm khí dày đặc. Trong bóng tối vô tận, dường như có rất nhiều âm thanh chớp động nhanh chóng, sâu thẳm trong truyền tới tiếng sóng cuộn trào. Tiếng sóng cuộn trào càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời vô số bóng người cũng càng ngày càng trở nên gấp gáp, có tiếng kêu thất thanh dồn dập truyền tới. Tại một thời điểm nhất định, thế giới bóng tối dường như được bật đèn và ánh sáng bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, không phải ánh sáng mà là vầng mây lục sẫm, tuy sáng nhưng có cảm giác u ám hơn. Trong ánh đèn xanh sẫm này, có thể nhìn thấy những bóng lướt đều mặc đồng phục màu đen, giữa đồng phục có in hình một chữ quỷ, thân thể không phải là thi thể mà có phần hư ảo. Những bóng ma này nhanh chóng lao về phía, phát ra tiếng sóng dữ dội, đi theo bọn họ vào trong, qua những thông đạo hẹp và dài, một mực tiếp tục đi vào xa, có thể thấy được một cái hang bên trong khắc để hai chữ Minh Hà. Hai chữ màu đỏ như máu ánh lên một vầng hào quang khủng khiếp. Tiếng nổ ầm ầm chính phát ra từ nơi này. Vào trong hang đá này, cả thế giới đột nhiên mở rộng ra trong sáng. Trước mắt là một biển máu khổng lồ. Biển máu lúc này điên cuồng cuộn trào, sóng dữ như dòng cuộn lên trời, giống như sóng thần. Nhanh, nhanh, tiếp tục người tới. Cho dù chết đi cũng phải phong tỏa nơi này. Một tên quỷ tướng mặc giáp đen gầm thét thành tiếng, hai mắt có chút đỏ ngầu. Trong lúc giơ tay, đại đao bổ nát những con quỷ nhảy ra khỏi biển máu. Trên bầu trời của biển máu, một tên tu sĩ quỷ tướng mặc áo giáp màu đỏ đang ngòm gió, nhanh chóng tuần tra. Khí thế toàn thân phóng xuất, sát ý ngập trời như biển vô hình, hướng về phía biển máu chấn ép mà đi. Ý đồ để cho biển máu lắng đọng được. Đến cùng là ai? Thế mà kết nối lại con đường sinh tử, không sợ bị thiên khiển sao? Trong miệng của hắn phát ra từng tiếng gào thét, ánh mắt theo biển máu nhìn về phía điểm cuối. Ở chỗ đó, có một cái quỷ môn quan hư ảo chậm rãi mở ra. Ở cửa ra vào dường như có một con đường hư ảo âm u mà dài, uốn lượn mà đi. Bên trong biển máu, vô số ma quỷ phát ra tiếng rít gào, tiếng thét để cho người ta tê dại cả da đầu. Những ma quỷ này giống như thủy triều hướng về quỷ môn dũng mãnh lao tới. Ma quỷ môn, những tên sai dịch kia cũng lần lượt lao tới ý đồ ngăn cản ma quỷ, ý đồ đóng lại quỷ môn. Hai thân ảnh, một trắng một đen đứng trước quỷ môn, liều mạng đập tan. Ác quỷ tuôn ra từ trong biển máu, không nhịn được cố hết sức mà nói. Năm đó, đại đế phải trả giá bằng chính cái chết của mình, lúc đó mới chặt đứt được con đường sinh tử này. Đã chặt đứt, vậy mà sao có người kết nối lại được? Ai có đủ tư cách kết nối lại? Đột nhiên, một tiếng động sắc bén chói tai vang lên, khiến tâm tư mọi người đều đập loạn xạ hết lên, màng nhĩ rung động, cả người phát lạnh. Một bóng dài chiếu xuống từ quỷ môn quan mà bắn xuống. Quỷ môn quan, mở. Ok mọi người, hôm nay chúng ta dừng lại tập này ở đây nhá. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 62 hay 63 ấy nhỉ? Của truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như mà sau khi nghe chuyện xong thấy hay ấy, thì cho mình xin một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Ok, giờ thì xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.